cho bọn trẻ. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Chúng quen lớn lên với những niềm đau. Chúng quen lớn lên với những điều. Chúng quen lớn lên với những điều. Cảm giác này thật là khó quen. Lại một ngày với gương mặt khó xem. Lại một đêm thức khuya và dậy trễ. Lại một ngày tệ không có ai thay thế. Dính chặt như hành trang em mang theo. Make up lên ngủ muộn và tay thì đầy sẹo. Bước ra đường đâu không thể ngẩng cao. Vì bao lời nói người kia người này kẹo. Thất bại em đã không còn thiết chối. Lạnh như mặt sau của chiếc gối. Anh sợ một ngày nghe thấy những bí mật em giữ. Nếu bốn bức tường kia biết nói. Vì chúng ta đều là những đứa trẻ của một thế hệ đã quen chỉ đắm vào tường chứ không khóc. Một thế hệ quần thâm nơi đôi mắt. Vì chẳng ai chịu bước ra đường khi trời mất. But again now, maybe là vì tôi điên. Hoặc là tất cả mọi người bị thôi miên. Khi tôi nghĩ đứa trẻ nó cũng cần một người hùng. Nhưng chúng được dạy để làm người nổi tiếng. Ai cũng có những con quỷ mà bản thân phải đấu. Của mình chưa chắc lớn hơn người đối diện. Đâu ai muốn lần cuối mình nói chuyện. Cũng sẽ là lần cuối xin cùng mà mình nói chuyện. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Chúng quen lớn lên với những niềm đau. Chúng quen lớn lên với những điều. Look, I got something to say. Vậy thì nói đi, em sẽ cứu bọn nhóc. Khi chúng đang tình nguyện bỏ đi giấc ngủ trong khóc. Phải tự hỏi lại bản thân sao ta mong chúng làm chủ. Khi một lần còn chưa dạy chúng làm chủ cuộc sống. Anh mong là em nhận ra những khuyết điểm và sai lầm. Hay tổn thương trong quá khứ không làm chủ được mình. Vì giá trị em không phải số điểm bài kiểm tra. Cũng không phải số ngón tay cái rơi dưới bức hình. No. Đừng để họ cắt đi đôi cánh. Đừng sợ hãi khi thấy móng vuốt và cắn nanh. Đừng dần khi thấy chướng ngại vật. Họ không muốn thấy mình thắng nên càng phải tăng nhanh. Đừng nản chỉ khi gặp thất bại. Tuổi trẻ cho phép em được thử lại từ đâu. Đừng đổ hết lỗi cho bọn trẻ. Khi chúng ta đều có những xin lỗi làm như lỗi nhau. Cho bọn trẻ. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu. Chúng đâu biết